Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5552, chương 5551, đồ sát. Trên đảo hoang, pháp trận oanh minh mà lên, hóa thành một mặt màn sáng, cách trở ngoại giới không gian. Lấy Lâm Bạch phán đoán, đảo hoang này bên trên pháp trận, định không phải trong thời gian ngắn bố trí, hẳn là một loại nào đó pháp trận loại hình pháp bảo la bàn. Bố trí pháp trận, cần thời gian nhất định, mà lại cần đại lượng linh thạch dự trữ. Nhưng một ít lớn trận pháp sư liền muốn ra một cái tuyệt hảo biện pháp. Đem pháp trận thu nhỏ khắc họa cùng trên la bàn, cũng hoặc là mặt khác bảo vật phía trên. Đợi cần dùng lúc, chỉ cần rót vào linh lực, liền có thể vận chuyển pháp trận mở ra. Loại thủ đoạn này, có lợi có hại. Có lợi, chính là có thể trong thời gian ngắn mở ra. Mà tai hại cũng rất rõ ràng, cũng không cách nào lâu dài duy trì. Chỉ cần khống trận võ giả thể nội linh lực tiêu hao hầu như không còn, pháp trận liền sẽ mất đi hiệu dụng. Bây giờ trên đảo hoang tòa pháp trận này, Lâm Bạch suy đoán liền hẳn là một vị lớn trận pháp sư luyện chế la bàn pháp trận. Tặc tử, chúng ta xin đợi đã lâu. Gặp Lâm Bạch bị pháp trận vây khốn, giấu ở trên đảo hơn 100 vị thiên địa môn đệ tử nhao nhao hiện thân. Lạnh lùng đi đến Lâm Bạch phụ cận. Người ác tặc này, giết ta thiên địa môn nhiều đệ tử như vậy, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Hừ hừ, hôm nay chúng ta bố trí xuống pháp trận, dẫn ngươi tới cửa, không nghĩ tới ngươi như thế không có đầu óc, thế mà bị lừa rồi. Mộ Dung Thiên cùng Trần Lãng, bọn người cười lạnh nói. Lấy xuống mặt nạ của hắn, ta cũng muốn nhìn xem người này là người thế nào. Giết hắn, mấy trăm vị thiên địa môn đệ tử hô nhau mà lên, thẳng hướng trong pháp trận, lao thẳng tới Lâm Bạch mà đi. Nhưng bọn hắn ai cũng không có chú ý tới. Dưới mặt nạ, Lâm Bạch khóe miệng lướt lên một tia cười lạnh. Hắn như là đã nhìn ra trên đảo hoang có pháp trận tồn tại, mà hắn còn dám đến đây, tất nhiên là hoàn toàn chắc chắn. Mọi người ở đây xông tới trong nháy mắt, Lâm Bạch phi thân lên, quanh thân khuếch tán mà ra một trận hắc mang, đem chung quanh trói buộc hắn pháp trận đều chém vỡ. Không tốt, pháp trận bị phá, đây là có chuyện gì? Đây chính là trưởng lão luyện chế pháp trận a, làm sao lại đơn giản như vậy liền bị phá đây? Mộ Dung Thiên cùng Trần Lãng bọn người trợn mắt hốc mồm. Chợt Trần Lãng lấy lại tinh thần, vung tay hô to, chư vị chớ có kinh hoàng, coi như không có pháp trận, chúng ta cũng là người đông thế mạnh, sao lại sợ hắn, chư vị cùng ta cùng tiến lên, đem kẻ này chặt thành mảnh vỡ. Không sai, chúng ta nhiều người như vậy, sợ hắn làm cái gì? Giết, giết a! Thiên địa môn hơn 100 vị đệ tử hô nhau mà lên, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Cái này hơn 100 vị đệ tử ngưng tụ đến lực lượng, kỳ thật không có chút nào yếu. Đổi lại mặt khác đệ tử Thiên Thủy Tông, chỉ sợ đã sớm chết trong tay bọn hắn. Bọn hắn cái này hơn 100 vị đệ tử, trong đó thiên địa môn đệ tử hạch tâm liền có hơn 10 vị. Còn lại võ giả cũng đều là đạo thần cảnh giới tu vi. Nhất là Mộ Dung Thiên, Trần Lãng bọn người là thiên địa môn bên trong thành danh đã lâu cường giả. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trên đảo hoang, một trận lộng lẫy hào quang ngút trời mà lên. Mộ Dung Thiên cùng Trần Lãng bọn người thi triển thần thông đạo pháp giết tới. Hừ hừ, Lâm Bạch trông thấy bọn hắn đánh tới, cười lạnh, đi tìm cái chết sao? Phi kiếm, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, phủ bụi đã lâu bốn thanh phi kiếm xông ra thể nội. Một mảnh kiếm ảnh phong bạo quét sạch thẳng hướng thiên địa môn đệ tử mà đi. Phi kiếm, ngự kiếm chi thuật, hắn là Lâm Bạch, hắn là Thiên Thủy Tông Thánh Tử. Không nghĩ tới vị này sắc vi kiếm tu, thế mà chính là Lâm Bạch. Quảng cáo Mộ Dung Thiên cùng Trần Lãng bọn người lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên lai mấy ngày nay tại trong chiến trường thanh danh lên cao sắc vi kiếm tu, chính là Thiên Thủy Tông Thánh Tử Lâm Bạch. Đang lúc bọn hắn kinh ngạc kinh hoàng thời điểm, phi kiếm ngưng tụ kiếm ảnh phong bạo giết tới, lập tức liền đem một đám võ giả chém giết tại lưỡi kiếm phía dưới. Mấy trăm vị võ giả vây giết Lâm Bạch, Trong khoảnh khắc liền có hơn 20 vị võ giả chết đang phi kiếm bên trong. Mộ Dung Thiên nghiến răng nghiến lợi, từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh trường đao. Đối với Lâm Bạch mãnh kích mà tới, Trần Lãng thì là lấy ra một cây trường thương. Vũ động hư không, quấy phong vân, đánh tới hướng Lâm Bạch. Lưu Xuyên tay cầm lợi kiếm, mặt lộ lợi mang, chân đạp hư không, hướng về Lâm Bạch đánh tới. Tới đi. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật rút ra yêu kiếm, một cỗ kiếm khí màu xanh từ trên thân phóng lên tận trời, hóa thành một gốc nở rộ hoa sen màu xanh. Khi hoa sen cánh hoa nở rộ trong nháy mắt, vô tận kiếm mang giống như giọt mưa giống như từ trên trời giáng xuống, đem sông lên thiên địa môn đệ tử đều chém giết. Tùy theo, Lâm Bạch nắm chặt, trong kiếm quang liễm nhập thể. Chết! Sau một khắc, Lâm Bạch chợt quát một tiếng, cầm kiếm quét ngang, kiếm ảnh màu xanh chém ngang mà ra, đem Mộ Dung Thiên, Lưu Xuyên, Trần Lãng bọn người chặn ngang chặt đứt. Vây công Lâm Bạch hơn 100 vị võ giả, trong nháy mắt này liền bị Lâm Bạch chém giết hơn phân nửa. Còn lại may mắn còn sống võ giả, đã bị dọa cho bể mật gần chết, vội vàng đào tẩu. Chạy mau a, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Đáng giận, Lâm Bạch làm sao lại mạnh đến tình trạng như thế a? Chạy tứ tán võ giả, trong ánh mắt đều mang mãnh liệt sợ hãi. Có thể Lâm Bạch há có thể để bọn hắn nhảy rơi. Tâm niệm vừa động, bốn thanh phi kiếm truy kích mà đi, đem chạy đi võ giả toàn bộ chém giết. Cái này trên một tòa đảo hoang, thiên địa môn đệ tử tỉ mỉ là Lâm Bạch chuẩn bị vây giết chi cục, lại bị Lâm Bạch toàn bộ phản sát tại đây. Bốn thanh phi kiếm trở về thể nội, cái này cũng đại biểu cho mặt khác chạy đi võ giả toàn bộ đều chết tại Lâm Bạch dưới phi kiếm. Lâm Bạch đưa tay vung lên, một cỗ linh lực dẫn dắt, đem cái này mấy trăm vị võ giả túi trữ vật cách không thu hút trong tay. Hay là dựa theo như cũ, đạt được túi trữ vật về sau, trực tiếp thu nhập trong túi trữ vật của mình, chờ trở lại tông môn về sau, lại chậm chậm kiểm kê, thu thập tốt túi trữ vật về sau. Lâm Bạch lần nữa mang lên sắc vi mặt nạ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng đến chiến trường mà đi. Lâm Bạch xuất ra quyển trục, xem xét tỉ mỉ, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Thiên địa môn, trên chủ hạm, thiên địa môn môn chủ cùng một đám thiên địa môn trưởng lão ánh mắt nhìn về phía phương xa chiến trường. Thiên thủy tông cùng thiên địa môn đệ tử vẫn tại dục huyết phấn chiến. Thật sự là không nghĩ tới, thiên thủy tông tinh thần sa sút lâu như vậy, môn hạ đệ tử thế mà còn là trung thành như vậy. Khổ chiến nhiều ngày, chúng ta lại không có đẩy về phía trước rời một bước. Đệ tử Thiên Thủy Tông cũng là tại dục huyết phấn chiến, không có người lui ra phía sau một bước. Thiên địa môn trưởng lão khẽ than nói ra, bọn hắn vốn cho là Thiên Thủy Tông kinh lịch nhiều năm tinh thần sa sút, đệ tử trong môn phái lòng người tan rã, hẳn là đụng một cái tức nát mới đúng. Nhưng lại không nghĩ tới, đệ tử Thiên Thủy Tông trung tâm, vượt xa khỏi trong dự liệu của bọn họ. Gần đây bên trong chiến trường xuất hiện một vị đệ tử Thiên Thủy Tông, mang theo sắc vi mặt nạ, chuyên môn tìm kiếm chúng ta thiên địa môn đệ tử hạch tâm săn giết. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền có hơn 10 vị đệ tử hạch tâm, tuần tự chết tại trong tay người nọ. Thật sự là không nghĩ tới. Thiên Thủy Tông trừ Lý Tước Niên cùng Lâm Bạch bên ngoài, còn có như thế lợi hại kiếm tu. Thiên địa môn trưởng lão lại là cảm khái không thôi nói, có chút ghen ghét. Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút đã lâu như vậy, làm sao còn sẽ có nhiều như vậy thiên tài gia nhập Thiên Thủy Tông đâu. Mà thiên địa môn một mực ở vào cường thịnh thời điểm, chiêu mộ đến thiên kiêu còn kém rất rất xa Thiên Thủy Tông. Có một vị trưởng lão hỏi, vị kia sắc vi kiếm tu, có thể hay không chính là Lý Tước Niên cùng Lâm Bạch hai người một trong đâu? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.